Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 85, Sát Địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 85, Hoàng Thiên Thần bất ngờ tấn công Tiêu U, lợi dụng thân thể của nàng để nhắm đến Tiêu Thần. Mặc dù Tiêu U không hề nghĩ đến khả năng này, nhưng Tiêu Thần đã sớm đoán trước mưu kế của Hoàng Thiên Thần, người mà hắn biết là rất âm hiểm và mưu mô. Khi khoảng cách đến huyết tinh thảo chỉ còn 2 mét, Tiêu Thần đột ngột thi triển mê tung bộ, tốc độ tăng vọt đến cực hạn. Hắn biến mất tại chỗ và ngay lập tức xuất hiện bên cạnh huyết tinh thảo, vung tay thu cả 6 cây vào hồn giới. Hỗn trướng, huyết tinh thảo là của ta. Hoàng Thiên Thần phẫn nộ gào thét, không thể chấp nhận việc huyết tinh thảo vừa đến tay đã bị đoạt mất. Nếu lấy được nó, hắn sẽ có cơ hội đột phá chiến tôn đỉnh phong, thậm chí là chiến tông, và 2 tháng nữa, hắn sẽ có thành tích lẫy lừng. Đáng tiếc, cuộc đời không như mong đợi, đồ trong tay ta là của ta. Tiêu Thần cười lạnh, nhảy lên lưng Tiểu Kim và cùng nó nhanh chóng lao vào rừng sâu. Đứng lại cho ta, Hoàng Thiên Thần gầm lên, sau lưng hắn xuất hiện lục phẩm chiến hồn, Song Dực Ngân Sư, đang chuẩn bị tấn công Tiêu Thần. Thấy miệng rộng của Song Dực Ngân Sư lao về phía mình, Tiêu Thần xoay người né sang một bên, thân hình nhẹ nhàng như chim én, triệu hồi U Linh chiến hồn, biến thành một đoàn mây mù đen lao về phía chiến hồn. Khi vừa tránh được công kích, Tiêu Thần đã xuất hiện bên cạnh Hoàng Thiên Thần. Hắn không ngờ Tiêu Thần lại chủ động tấn công, khóe miệng nở một nụ cười lạnh, khí thế tăng vọt, trong tay hắn phát ra một ánh sáng kim sắc, hình thành một thủ ấn. Đi chết đi, Hoàng Thiên Thần dồn hết phẫn nộ thành sức mạnh, kim sắc thủ ấn bộc phát uy thế như bão tố, đánh thẳng lên đầu Tiêu Thần. Thần sắc Tiêu Thần chợt cứng lại, hắn cảm nhận được uy lực của thủ ấn này, một ngũ phẩm chiến kỹ thực sự. Hắn không dám khinh thường, toàn thân bốc cháy khi diễm kim sắc. Dù đã chém giết qua chiến tôn trung kỳ, giờ đối mặt với Hoàng Thiên Thần chiến tôn hậu kỳ, hắn cũng cảm nhận được sự nguy hiểm. Điều này cho thấy Hoàng Thiên Thần ẩn giấu rất sâu, ngay cả chiến tôn đỉnh phong bình thường cũng không phải là đối thủ của hắn. Suy nghĩ thoáng qua, Tiêu Thần lập tức thi triển ngũ phẩm chiến kỹ, Bá Đạo Thiên Quyền. Thủ ấn và nắm đấm va chạm mạnh mẽ, khí lãng mãnh liệt bùng nổ, cổ thụ xung quanh đổ sập, đá vụn bay tứ tung. Hai người nhanh chóng thối lui, Tiêu Thần cảm thấy chấn động toàn thân, khóe miệng ứa máu, thật mạnh. Trong lòng hắn cảm thấy nặng nề, nhận ra rằng mình đã đánh giá thấp thực lực của Hoàng Thiên Thần. Lần trước có thể đánh bay hắn chỉ là do hắn sơ hở, và thực lực của Hoàng Thiên Thần đã tăng lên trong thời gian qua, đây là toàn bộ thực lực của ngươi. Nếu chỉ có bấy nhiêu thì ngươi có thể đi chết được rồi. Hoàng Thiên Thần cười lạnh, hắn cảm nhận được sự tự tin dâng trào sau khi thăm dò thực lực của Tiêu Thần. Tiêu Thần híp mắt, nhận ra Hoàng Thiên Thần đã động sát tâm, quyết tâm giết chết mình, chưa chắc. Hắn lạnh lùng cười, chân đạp mê tung bộ, biến mất tại chỗ. Hồn lực ngưng tụ thành một chuôi trường kiếm, gào thét lao ra, mang theo khí thế bá đạo, kiếm thế. Hoàng Thiên Thần ngạc nhiên, không thể tin được Tiêu Thần, chỉ là chiến tôn cảnh sơ kỳ, lại có thể lĩnh ngộ kiếm thế. Không nói một lời, Tiêu Thần sắc mặt trở nên sắc lạnh, vô tận chi kiếm chém về phía Hoàng Thiên Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian như ngừng lại, hắn chỉ kịp nghiêng người tránh, một vết kiếm sượt qua mặt hắn, để lại một đường máu dài. Giết! Hoàng Thiên Thần nổi giận, thân hình dũng mãnh, trong tay xuất hiện một thanh trường thương. Đầu thương lóe sáng hàn quang, đâm thẳng vào đan điền của Tiêu Thần. Mắt thấy trường thương đã đâm vào cơ thể Tiêu Thần, đột nhiên, thân hình hắn vặn vẹo, biến thành một đạo tàn ảnh. Cơn gió lạnh lẽo thổi qua khiến Hoàng Thiên Thần cảm thấy lạnh thấu xương. Cánh tay hắn bỗng dưng ướt đẫm, máu tươi phun ra như suối. Cánh tay của Hoàng Thiên Thần lộ ra một vết thương ghê gớm, thậm chí còn thấy cả xương trắng bên trong. Sắc mặt Tiêu U trắng bệch, kinh ngạc nhìn Tiêu Thần. Nàng không thể tin rằng Tiêu Thần đã trưởng thành nhanh chóng đến vậy, chỉ trong chốc lát mà Hoàng Thiên Thần đã không phải là đối thủ của hắn. Chỉ với 2 chiêu, Hoàng Thiên Thần đã bị đánh bại. Nếu không tận mắt chứng kiến, nàng chắc chắn đã nghĩ mình đang mơ. Hoàng Thiên Thần ôm vết thương chảy máu, vẻ mặt dữ tợn nhìn Tiêu Thần. Hắn không thể ngờ rằng, sau khi Tiêu Thần đột phá lên cảnh giới chiến tôn, sức mạnh của hắn lại đáng sợ đến thế. Hôm nay ta tha cho ngươi một mạng, nhưng nhất định sẽ gặp lại. Hắn lạnh lùng nói rồi quay người chạy vào rừng. Bùm. Một tiếng gầm từ trong rừng vọng ra, Ngay lập tức, thân hình Hoàng Thiên Thần chậm rãi lùi lại, mồ hôi lăn xuống trán như hạt đậu. Trước mặt hắn, Tiểu Kim nhe răng dữ tợn, sẵn sàng xé xác hắn nếu hắn dám tiến lên một bước, hôm nay ngươi không giết ta. Nhưng ta vẫn chờ ngươi đến giết ta, Tiêu Thần nói, ánh mắt băng giá nhìn chằm chằm Hoàng Thiên Thần. Hắn cảm thấy sự tự mãn của Hoàng Thiên Thần thật khó chịu, như thể sự sống còn của mình là do hắn ban cho. Một kẻ bại trận như hắn, Tiêu Thần không mảy may để tâm. Hai tia sáng lạnh lẽo từ mắt hắn khiến Hoàng Thiên Thần hoảng sợ, nhận ra Tiêu Thần đã động sát tâm. Tiêu Thần, huyết tinh thảo ngươi đã lấy được, hãy coi như hôm nay bỏ qua đi. Hoàng Thiên Thần lo lắng, lòng dâng lên sự hoảng sợ khi nhớ đến cảnh Địch Hàn bị chém. Tiêu Thần không nói, từng bước tiến lại gần. Hoàng Thiên Thần không ngừng lùi lại, mặt mày trắng bệch, sốt ruột nói. Ngươi không thể giết ta, dù ta chết, Tiêu gia của ngươi cũng sẽ phải chôn cùng. Đối với Tiêu Thần, lời uy hiếp ấy hoàn toàn vô nghĩa. Cánh tay trái của Hoàng Thiên Thần đã bị phế, hiện tại không giết hắn thì còn chờ đến bao giờ? Thấy Tiêu Thần khó đối phó, Hoàng Thiên Thần lo lắng. Hắn biết mình không còn là đối thủ của Tiêu Thần, lại thêm một con tứ giai hồn thú, hắn không thể chạy trốn. Cuối cùng, ánh mắt Hoàng Thiên Thần chuyển sang Tiêu U, cầu khẩn. U Nhi, nhưng chưa dứt câu, Tiêu U đã cắt ngang. Hoàng Thiên Thần, Tiêu U ta không phụ ngươi, một trường hôm nay coi như trả hết ân tình, sau này không gặp lại. Nàng nói xong liền biến mất vào rừng rậm. Sắc mặt Hoàng Thiên Thần cứng đờ, trong khoảnh khắc lơ đãng đã tạo cơ hội cho Tiêu Thần và Tiểu Kim. Cả hai hóa thành hai đạo lưu quang, lao tới bên cạnh Hoàng Thiên Thần, chỉ trong chớp mắt, hai tay hắn đã bay lên không trung. Lăng Phong cau mày, không nói gì, ánh mắt tiểu ma nữ nhìn Tiêu Thần, biết rằng Hoàng Thiên Thần đã nhiều lần gây khó dễ cho hắn, giết hay không. Tiêu Thần trầm tư, biết hậu quả khi giết chết Hoàng Thiên Thần. Phốc! Một tiếng vang giòn rộ lên, một đạo hồn kiếm lướt qua chém bay đầu Hoàng Thiên Thần, máu tươi phun ra như suối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết hay không? Giết, cách chương.